Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 67-1, góc truyện audio.com. Chu Khang thu liễm tức giận trong mắt, xoay người lại là mặt nụ cười nhìn Vân Khởi. Nghe nói tiểu thư muốn dùng một viên tang thi cấp 5 đổi lấy cái phế vật này. Chu Khang nói duỗi ngón tay ra chỉ Dung Ly trên mặt đất, trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Dung Ly nhìn thấy Chu Khang, con người băng lãnh lại nhiều hơn một phần tàn nhẫn, đôi mắt hung ác kia như dã thú dường như muốn nuốt sống Chu Khang. Chu Khang nói đến tinh hạch tang thi cấp 5, trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn là dị năng giả hệ mộc cấp 3, hắn sở dĩ trở thành dị năng giả cấp 3 cũng là thông qua săn giết tang thi đạt được tinh hạch mà tăng lên được. Tự nhiên biết rõ một cái tinh hạch tang thi cao cấp là cỡ nào khó có được, chỉ cần có thể có một viên tinh hạch tang thi cấp 5, nói không chừng, hắn có thể trực tiếp đột phá cấp 3, trở thành dị năng giả cấp 4. Cùng đi tới, hắn săn giết tất cả đều là tang thi cấp thấp, gặp được tang thi cao cấp, hắn đều là để cho người khác lên, chính mình chạy trốn, nếu không hắn đâu có thể sống đến hôm nay. Nhìn thấy trong mắt Chu Khang tham lam, Vân Khởi khóe miệng nổi lên cười lạnh. Đúng, thật sự ta muốn dùng nhất viên tinh hạch cấp tang thi 5 đổi lấy người này, Vân Khởi nhàn nhạt trả lời. Như vậy ta muốn nhất viên tinh hạch tang thi hệ mộc, Chu Khang nhân cơ hội nói ra yêu cầu. Tinh hạch không có cùng màu sắc bất đồng đại biểu dị năng bất đồng. Mộc hệ dị năng chính là tinh hạch màu xanh biếc, dị năng giả chia làm các hệ bất đồng, mà tinh hạch cũng phân, chỉ là tang thi năng lực vận dụng dị năng rất thấp, không nghĩ nhân loại lại linh hoạt như vậy. Chắc hẳn, đây là được cái này mất cái kia. Tang thi lực lớn vô cùng, tốc độ cực nhanh, có tinh lực vô cùng dồi dào, trời sinh dị năng, nhưng cũng rất ít có thể vận dụng. Đồng dạng khác với dị năng giả hấp thu tinh hạch hệ đồng dạng, dị năng có thể tăng trưởng, nếu như hấp thu tinh hạch hệ bất đồng, mặc dù cũng có thể, nhưng là tác dụng không có lớn như vậy. Chu Khang vốn là thử Vân Khởi một lần, hắn nhìn ra được Vân Khởi là một dị năng giả, nhưng cũng không có để ở trong lòng, cho rằng Vân Khởi chỉ là ngẫu nhiên đạt được một viên tinh hạch tang thi cấp 5. Vân Khởi nhìn Chu Khang một cái, không nói gì, tay vươn vào túi, mượn túi che lấp trực tiếp theo không gian xuất ra một viên tinh hạch tang thi cấp 5 màu xanh biếc. Chu Khang nhìn thấy, con mắt lập tức phát sáng, thế nhưng kìm lòng không được nghĩ muốn nhào lên cướp đoạt. Vân Khởi một cái lắc mình tránh thoát, Chu Khang này mới thanh tỉnh lại, trên mặt không có lúng túng chút nào, trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng nói. Cho ta, Vân Khởi đưa tay chỉ trên mặt đất Dung Ly, cho ta. Chu Khang nhìn Vân Khởi một cái, nhìn thấy Vân Khởi đối mặt với mình không có chút nào tâm tình bất an, giống như đã tính trước. Chu Khang mặc dù cảm thấy Vân Khởi không phải là đối thủ của mình, nhưng lúc này thấy Vân Khởi chấn định, trong nội tâm cũng đoán không ra thực lực chân thật của Vân Khởi, hơn nữa bây giờ là buổi tối, nếu như hai người đánh nhau, nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn tang thi, ngược lại mất nhiều hơn lợi. Dù sao Dung Ly kia đã là một phế nhân, mình cũng ra đủ khí rồi, mà Dung Ly tay chân gân đã bị mình phế đi, nghĩ đến về sau cũng đừng nghĩ kỹ, một cái phế vật như vậy coi như là bị cứu đi cũng không thể tìm chính mình báo thù. Nghĩ thông suốt lợi và hại, Chu Khang gật đầu, được, ta đem phế vật kia đưa cho ngươi, ngươi đem tinh hạch cho ta. Góc truyện audio.com, giọng nói tràn đầy vội vàng, Vân Khởi tay cầm trong tay tinh hạch ném đi ra ngoài, Chu Khang vội vàng tiếp thu, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tinh hạch trong tay tựa hồ ở phán đoán thiệt giả. Chờ trong chốc lát Chu Khang tựa hồ cảm thấy tinh hạch không có vấn đề, lúc này mới dè dặt thu vào túi, mấy tên côn đồ bên cạnh lộ ra vẻ mặt trông mà thèm. Chu Khang người này cũng không phải là làm quá, tinh hạch tang thi có thể kích thích dị năng giả tiềm lực của nhân loại, ở mặt thế mọi người cứng rắn dùng để trao đổi mua bán, mặc kệ là vật gì đều cần tinh hạch đổi lấy. Nhưng là khi Chu Khang đạt được tinh hạch đều sẽ tự mình cẩn thận cất giữ hấp thu tu luyện dị năng giả, không có đưa đã cho thủ hạ một viên. Chu Khang tự nhiên là sợ thủ hạ có người thức tỉnh dị năng giả rồi, cũng sẽ không nghe lời của hắn, nhưng bởi như vậy thủ hạ oán than đầy người, chỉ là không dám trước mặt hắn nói thôi. Chu Khang thu hồi tinh hạch sau, con ngươi đảo một vòng, cười ngẩng đầu nhìn Vân Khởi, không biết tiểu thư là như thế nào đạt được viên tinh hạch này. Chu Khang trong mắt tham lam chợt lóe lên, nhưng không giấu giếm qua con mắt Vân Khởi, Vân Khởi chứng kiến con mắt Chu Khang, cũng biết người này suy nghĩ cái gì. Vân Khởi cúi người, đem Dung Ly trên mặt đất kéo lên, cũng không thèm nhìn tới Chu Khang một cái, đi thẳng. Thật sự là lòng tham không đáy. Chu Khang chứng kiến Vân Khởi thế nhưng không để ý tới mình, trong nội tâm càng thêm tức giận, nụ cười trên mặt như thế nào cũng không duy trì nổi mà đi xuống. Mặt lạnh nhìn xem Vân Khởi kéo Dung Ly từ từ đi xa. Chu Khang ánh mắt phức tạp khó phân biệt, con mắt ngăm đen mà cay độc, hừ, tiểu tiện nhân dám không đếm xỉa ta. Chờ coi, Vân Khởi tự nhiên sẽ không hảo tâm vác Dung Ly ở trên lưng, mà là làm Dung Ly như cái bao đồ bình thường kéo. Dung Ly khí sắc mặt đỏ lên, nhưng là không nói tiếng nào. Vân Khởi đem Dung Ly kéo dài tới bên cạnh xe của mình, Dung Ly nhìn thấy xe Việt dã đã qua Tân Trang, cũng biết Vân Khởi giá trị con người xa xỉ. Động tĩnh của Vân Khởi đánh thức hai người Cao Lôi cùng Đồng Hạo đang ngủ. Cao Lôi đến xem Dung Ly trên đất cùng Đồng Hạo cùng nhau nghi hoặc nhìn về Vân Khởi. Vân Khởi cười giải thích, hắn về sau có lẽ sẽ là đồng bạn của chúng ta, anh Lôi, người giúp hắn rửa sạch một chút đi. Lúc này trên người Dung Ly tràn đầy dơ bẩn, trên y phục còn tràn đầy vết máu, toàn thân tản ra một cỗ hương vị khó ngửi. Được Cao Lôi không có hỏi nhiều, một tay liền kéo Dung Ly làm cho hắn dựa vào ở trên người mình liền đi xa. Vân Khởi dùng dị năng giả làm hai thùng nước lớn, giao cho Đồng Hạo cấp Cao Lôi đưa đi. Đồng Hạo mặc dù nhỏ, nhưng là sau khi tu luyện dị năng, khí lực rất lớn, trong tay xách theo hai thùng nước thoải mái trên mặt đất đi lại. Đồng Hạo đem nước giao cho Cao Lôi, liền lấy ở Vân Khởi khăn lông cùng quần áo các loại. Trong đêm tối, thời tiết lạnh làm người ta sợ hãi, nhưng Cao Lôi lựa chọn một chiếc xe có chút cũ rách không người nào ở, ngược lại có thể ngăn cản một chút gió rét. Dung Ly cởi xuống quần áo trên người, mùi trên người ngay cả chính hắn nghe thấy đều nghĩ muốn ói. Mặc dù lạnh, nhưng là điểm này, ở trong mắt Dung Ly lại không coi là cái gì. Chu Khang sau khi đem tay chân của hắn gần đánh gãy, liền một khắc không ngừng hành hạ hắn, cái thời tiết lạnh này cùng những thủ đoạn hành hạ kia của hắn, không đáng giá nhắc tới. Sau khi cởi xong quần áo, Cao Lôi nhìn thấy Dung Ly cổ tay cùng. Góc chuyện audio.com, mắt cá chân chỗ kia vết sẹo quằn quại màu đỏ giữ tợn, áo sơ mi trắng vết máu đã kết xuất thật dày một tầng, tản ra mùi làm người ta chán ghét. Chứng kiến Dung Ly gân tay gân chân đều bị đánh gãy, Cao Lôi cùng Đồng Hạo cũng nhịn không được cả kinh, hai người nhìn xem sắc mặt không gợn sóng của Dung Ly, Cao Lôi quả thực nhịn không được có chút bội phục, thật sự là một hán tử. Vì vậy, thời điểm lau chùi thân thể Dung Ly càng thêm dịu dàng, Đồng Hạo còn theo trong tay Vân Khởi cầm lấy một chút thuốc trị thương cùng băng vải. Ở thời điểm lau miệng vết thương, Dung Ly lông mày cũng không có nhúc nhích một tí, phảng phất thân thể không phải là của mình, Đồng Hạo nhìn xem đều đau. Mà thế mặc dù thường thấy tàn khốc, có một số việc tổng có thể đánh động nhân tâm. Rửa mặt sạch sẽ, dung mạo chân thật của Dung Ly cũng hiển lộ ra, ngũ quan tinh xảo có chút nam nữ khó phân biệt, con mắt lạnh như băng, khí chất thản nhiên, làm cho hắn trong nháy mắt đoạt đi tâm trí của tất cả mọi người. Đồng Hạo cũng không nghĩ đến người đàn ông chị Vân Khởi cứu về này, thế nhưng lớn lên xinh đẹp như vậy, thế giới của con nít nhỏ rất đơn giản, nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ là vì vậy người đàn ông này rất xinh đẹp cho nên chị ấy mới cứu. Thân thể lau sạch sẽ, thay quần áo sạch sẽ giữ cho ấm, Dung Ly cả người tỏ ra càng thêm tinh xảo, như vương tử. Vân Khởi thấy cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có quá nhiều bày tỏ, Mỹ Nam nàng gặp nhiều rồi, cha của nàng cùng là phong thái tuyệt thế nhân hiếm thấy, cho nên nàng căn bản không có cảm thấy Dung Ly lớn lên tốt bao nhiêu đáng xem. Đem Dung Ly mang lên xe, Dung Ly lúc này mới nhìn về phía Vân Khởi hỏi. Người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Vân Khởi nhìn hắn một cái, sau đó tùy tiện móc túi ra nhất viên tinh hạch, đây là một viên tinh hạch cấp 5. Ăn nó, nếu như có thể thức tỉnh dị năng, như vậy gia nhập tiểu đội chúng ta thành vì đồng bạn của chúng ta, nếu như không có thức tỉnh dị năng, như vậy ta sẽ đem ngươi đến cái căn cứ tiếp theo mà chúng ta sắp sửa đến lúc đó sống hay chết liền toàn dựa vào ngươi chính mình rồi. Nếu như người nam nhân này thật không có thức tỉnh dị năng, Vân Khởi cũng không đem người nam nhân này cứ như vậy ném ở ven đường trở thành lương thực tang thi. Nàng nếu đã cứu hắn, như vậy cũng không quan tâm mang hắn nhiều một đoạn, đến lúc đến căn cứ cùng với nàng không có vấn đề gì rồi. Dung Ly nghe không nói gì, Vân Khởi nhìn hắn bộ dáng có chút do dự cười nói. Không muốn coi như xong, nói liền muốn thu hồi tinh hạch trong tay. Không, Dung Ly vội vươn tay ngăn cản Vân Khởi, trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ta nguyện ý, nói xong theo trong tay Vân Khởi tiếp nhận tinh hạch tang thi. Mặc dù cùng ba người Vân Khởi tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng trước mặt thế, Dung Ly chính là tổng giám đốc một tập đoàn, tự nhận là nhìn người bản lãnh hơn nhiều người. Hắn có thể nhìn ra được Cao Lôi cùng tên tiểu tử kia đều là tâm tính người thiện lương, như vậy bọn họ cùng một đội với nữ nhân nhìn như lạnh lùng này, kỳ thật cần phải cũng không có kém như vậy đi. Hơn nữa hắn có lựa chọn khác nữa sao? Kể từ khi bị Chu Khang giam cầm, hắn vẫn muốn chạy trốn báo thù. Nhưng Chu Khang là dị năng giả, hắn chỉ là một người bình thường, điều này làm cho hắn có chút phẫn hận cùng vội vàng. Hắn chỉ có trở thành dị năng giả mới có thể đánh bại Chu Khang là dị năng giả. Nhưng tay chân của hắn gân, góc chuyện audio.com, đều bị Chu Khang đánh gãy, động một tí đều làm không được, làm sao có thể săn giết tang thi, đạt được tinh hạch tang thi kích thích dị năng. Hắn nằm mộng cũng muốn đạt được một viên tang thi, ngay cả là cấp thấp nhất tinh hạch cấp 1 hắn đều khát vọng. Bây giờ lại có một viên tinh hạch tang thi cấp 5 ở trước mặt hắn làm sao sẽ vô tâm động. liền làm đồng bạn của cô gái này cũng không sao cả, chỉ cần có thể giúp cho hắn báo thù tìm được cha mẹ của mình. Trước khi Mạt Thế Tiến đến, cha mẹ hắn đều ở kinh đô, cũng không biết hiện tại như thế nào. Dùng ly tay run run tiếp nhận tinh hạch dè dặt phóng vào trong miệng, chẳng được bao lâu liền mê man. Tiểu Khởi, ngươi cùng Hạo Hạo ngủ một hồi đi, ta đến gác đêm, Cao Lôi cười nói. Được, Vân Khởi cũng không khách khí với Cao Lôi, cùng với đồng Hạo ở trên xe ngủ. Ngày hôm sau, Vân Khởi là bị một cỗ dị năng mãnh liệt không ổn định đánh thức. Vân Khởi tỉnh lại liền nhìn đến Dung Ly trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, chau mày, tựa hồ rất thống khổ. Bên cạnh Cao Lôi hai mắt cũng nhìn chằm chằm Dung Ly, không nhịn được nói. Tiểu Khởi, huynh đệ này dị năng chỉ sợ không kém a. Vân Khởi gật đầu, theo cổ ba động này cũng biết Dung Ly thành công thức tỉnh dị năng, hơn nữa dị năng rất mạnh, này khả năng cùng Vân Khởi cấp hắn tinh hạch tang thi cấp 5 có quan hệ. Dù sao người bình thường nghĩ muốn nhờ tinh hạch thức tỉnh dị năng, dùng là đều là tinh hạch tang thi cấp thấp, mà Vân Khởi cấp Dung Ly nhưng là một viên tinh hạch tang thi cấp 5, khởi điểm không giống với nhau, hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau rồi. Xoát, đột nhiên, con mắt Dung Ly đột nhiên mở ra, một cổ dị năng cường đại quay quanh ở thân thể hắn. Dung Ly vốn là khuôn mặt thống khổ, nhưng bây giờ trở nên rất là thích ý, tựa hồ ở cảm thụ lực lượng cường đại trong cơ thể kia làm hắn vô cùng vui vẻ. Dầm, đột nhiên một thực vật màu xanh theo Dung Ly trong cơ thể chui ra, thực vật dây leo sinh trưởng đầy gai nhọn, sắc bén bén nhọn, hơn nữa hiện ra màu đen tựa hồ có độc. Dĩ nhiên là hệ mộc, Cao Lôi nhịn không được lên tiếng. Hơn nữa giống như thoáng cái liền trở thành dị năng giả cấp 3, Cao Lôi kinh hô. Đúng, Vân Khởi gật đầu. Chẳng biết đồng Hạo tỉnh lại lúc nào cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt nhìn xem Dung Ly, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. A, Dung Ly chứng kiến ba người, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Chưa hết Dung Ly nói, một tay run rẩy nâng lên, trong tay tản ra một cỗ dị năng màu trắng nhu hòa. Cỗ dị năng này làm cho người ta cảm giác dị thường thoải mái, nhịn không được muốn thân cận. Đây là, Cao Lôi rốt cục nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngay cả Vân Khởi khuôn mặt nhỏ nhắn đều dương lên một nụ cười. Là hệ biến dị chữa khỏi. Đồng Hạo con mắt lại là trừng tròn vo, nhìn xem rất là đáng yêu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là song hệ dị năng giả, chúc mừng, Vân Khởi thật tâm vui mừng nói. Huynh đệ ngươi rất rất giỏi, Cao Lôi đạo, anh trai, ngươi rất tuyệt. Đồng Hạo cũng tính trẻ con giơ lên ngón tay cái. Cảm ơn, Dung Ly thật lòng nói lời cảm tạ, mặc kệ cô gái trước mắt này xuất phát từ mục đích gì ra tay trợ giúp hắn, nhưng là hắn thật sự cảm kích. Nếu như không phải là cô gái trước mắt này kiên trì quyết đoán bắt hắn ra này, hắn sẽ không rời đi khỏi cái địa ngục kia, cho hắn một tia sáng, cho hắn có thể có cơ hội báo thù. Dung Ly có chút kích động đem ánh sáng. Góc truyện audio.com, màu trắng từ từ đến gần mắt cá chân, sau đó chỉ thấy những vết thương dữ tợn kia thế nhưng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang từ từ lành lại. Dung Ly lại thấy thân thể kích động run rẩy, thiên chi kiêu tử, một khi bị người đánh gãy tay chân gân, trở thành phế nhân mặc người đánh chửi, không có ai biết hắn đến tột cùng có nhiều hận. Hận không thể đem Chu Khang lột ra hủy cốt nghiền xương thành cho. Nhưng là hắn lại hận đến là chính bản thân hắn hận sự bất lực của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng đời này cũng chỉ có thể bị người dẫm ở trong bùn, nhìn xem cừu nhân lớn lối tùy ý, hắn không cam lòng, nhưng là hắn không có cách nào khác bởi vì tay chân của hắn đứt gân rồi. Mặc dù về sau có thể có cơ hội chữa trị, nhưng gân mạch đã chặt đứt ở đâu có thể chữa trị hoàn hảo được. Huống chi Chu Khang còn cho người không ngừng hành hạ hắn không xác định chính mình thật sự có cơ hội được chữa trị tốt không. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là ông trời thế nhưng cho hắn dị năng chữa khỏi, thật sự là quá tốt. Dung Ly đem dị năng không ngừng liên tục đưa tới miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hắn có thể cảm giác được không chỉ là mặt ngoài khép lại, bên trong kinh mạch cũng đang từ từ khép lại, một điều cuối cùng chân đã hoàn toàn hoàn hảo như trước. Này thật sự là quá thần kỳ, Cao Lôi không nhịn được nói, Đồng Hạo vội vàng gật đầu. Dung Ly không để ý đến hai người, mà là có chút kích động giật giật chân, trước chỉ cần hơi động là đau đớn van phần, không thể nhúc nhích mắt cá chân thế nhưng giờ có thể động, hơn nữa tuyệt không đau, ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Dung Ly lập tức liền đem một cái chân khác cũng chữa hết, sau đó là hai cái cổ tay, chờ sau khi tất cả đều chữa lành, Dung Ly không thể chờ đợi được liền muốn xuống đất đi lại, nhưng là mới vừa đứng lên thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng mà hắn vẫn là rất cao hứng. Sau khi đứng xuống đất, mặc dù cảm giác có chút không thích ứng, nhưng Dung Ly biết rõ đây là di chứng do thời gian dài không đi lại, chỉ cần đi lại nhiều một chút là được, mấy ngày nữa sẽ tốt. Hắn khó nén kích động trong lòng, u ám trên mặt thời gian qua, cũng nhiều thêm vài phần sáng sủa. Dung Ly thân thể tốt lắm, cửu nhân lại ở bên người, hắn hận không thể hiện tại lập tức ngay lập tức đi giết Chu Khang, nhưng là thân thể của hắn vẫn không thể đi lại bình thường, chỉ có thể nhịn nhịn vài ngày. Vân Khởi nhìn thấy Dung Ly sau khi thân thể hồi phục cũng không có nói ra lập tức báo thù, âm thầm gật đầu, hiểu được thời thế, đích xác là một nhân tài. Bốn người lên xe ăn bữa sáng, liền bắt đầu gấp rút lên đường. Vân Khởi vốn định bỏ đi, không đi chung với đoàn xe Chu Khang, một mình lên đường, nhưng bây giờ có Dung Ly, vì Dung Ly, Vân Khởi quyết định tạm thời đi cùng đám người Chu Khang. Cách chương.